Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian sau, Lý Du vẫn nằm bất động trên tảng đá sống, đôi mắt đờ đẫn, không thể lấy lại tinh thần thực tế. Từ lúc bị chim tấn công đến khi bị ném lên tảng đá sống, thời gian không quá 5 giây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lý Du đã trải qua những sự kiện không thể tin nổi trong đời, làm sao có thể nhanh chóng bình tĩnh lại được. Tôi vẫn còn sống sao? Sau khoảng 5 phút nằm im, Lý Du mới dần dần hồi phục, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cảm giác như vừa mơ một giấc mơ, không dám tin vào những gì vừa trải qua. Khi cảm nhận được tảng đá sống mềm mại dưới người, Lý Du càng khó tin rằng trên đời này lại có đá mềm như vậy. Lý Du đã học qua nhiều môn địa lý, tự nhiên hiểu rằng đá không thể có trạng thái như thế này, nên tảng đá sống này chắc chắn là một sinh vật. Kiếc kiếc. Tiếng chim rít vang lên, Lý Du bất giác rùng mình. Con chim vừa tấn công anh vẫn đang đứng trên tảng đá sống. Trong bóng tối và sương mù, Lý Du chỉ thấy một bóng đen khổng lồ đứng cách 3 mét trước mặt, chiều cao hơn 4 mét, rộng 3 mét, tạo áp lực rất lớn lên anh. Lý Du hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh lại, nhưng cảm giác đau nhói từ vai khiến cậu hơi thay đổi sắc mặt. Vết thương ở vai không nhẹ, có thể xương cũng đã bị tổn thương. Từ đó, Lý Du cũng nhận ra con chim này không phải là một sinh vật hiền lành, nó không có thiện ý, không phải ai tóm được anh cũng giống như Lý Thất và không phải ai đột nhiên xuất hiện cũng giống như Tư Mã Không. Không, Tư Mã Không cũng không đáng tin, chính ông đã bỏ anh chạy trốn, đúng không, đã hồi phục rồi sao? Một giọng nói quen thuộc, êm dịu vang lên bên tai Lý Du, khiến anh giật mình, suýt nữa thì ướt quần. Du Yến Vương. Giọng của Lý Du bỗng trở nên khàn khàn, con chim thú khổng lồ và thối rữa trước mắt, chẳng lẽ chính là Du Yến Vương? Nhưng người vừa bắt cóc mình trong hành lang, rõ ràng không phải là con chim quái dị này, con vật mà toàn thân tỏa ra mùi thối rữa, đúng vậy, chính là ta. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, một ánh sáng như ngọn lửa bùng lên từ con chim thú trước mặt, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, Lý Du. Vù, một tiếng từ trên hòn đá sống bò lên. Đứng trước mặt con chim thú khổng lồ, thân thể không khỏi run rẩy. Lúc này, anh vẫn chưa thể liên kết Du Yến Vương với con chim này, chỉ còn lại bộ xương và cánh vỡ nát. Cùng với ánh sáng phát ra từ người Du Yến Vương, Lý Du cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng thật sự của Du Yến Vương. Thân thể Du Yến Vương đúng là hình dạng chim thú, nhưng lông của nó đỏ như lửa, khi hơi sao động, như một đám lửa đang bùng cháy. Ánh sáng trên người thực chất là do lông vũ phát ra. Tuy nhiên, ánh mắt của Lý Du chỉ dừng lại trên thân thể một lúc, còn mắt anh lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Du Yến Vương. Đây là một khuôn mặt người, với đủ các đường nét con người. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt này, Lý Du không khỏi rùng mình. Vì khuôn mặt này, bên trái hoàn toàn tinh xảo, không thể tìm ra một chút khiếm khuyết nào, ngay cả những người khó tính nhất cũng phải thán phục. Nhưng bên phải, lại lộ ra những khối xương trắng toát, quái dị và dữ tợn. Cách chương.